Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55, đệ 55 chương, trên mạng có quan hệ trọng sinh nhiệt độ còn ở tiếp tục. Hơn nữa Diệp Thương này chương album không ngừng ở đánh vỡ các loại kỷ lục. Ở Ngu Thanh diễn đàn chung, thậm chí còn khai một cái thiệp, Diệp Thương này chương album rốt cuộc đánh vỡ nhiều ít kỷ lục. LZ hơi chút thống kê một chút, lấy này 3 năm sở hữu ca sĩ thật tích tới thống kê. 1. Thật thể album tiêu thụ tốc độ nhanh nhất tới 10 vạn chương. 2. Ca khúc nhanh nhất hàng không âm nhạc bảng xếp hạng trước 10. 3. Đồng thời ở âm nhạc bảng xếp hạng trước 10 thượng xuất hiện ca khúc nhiều nhất. Hiện tại là 6 đầu, nhưng LZ cảm thấy còn sẽ đánh vỡ. Nếu thật là 10 bài hát toàn bộ chiếm lĩnh âm nhạc bảng xếp hạng trước 10, kia hắn sẽ trở thành âm nhạc bảng xếp hạng xuất hiện lúc sau. Đệ nhất vị chiếm lĩnh trước 10 ca sĩ. 4. Album truyền phát tin lượng ngắn nhất thời gian đạt tới 1.000 vạn lần. Này chương thiệp thực mau liền đỏ. Kế tiếp còn không ngừng có người đổi mới số liệu. 22L, báo, vô dục vô cầu vừa mới tiến vào trước 10. Hiện tại Diệp Thương tổng cộng có 7 bài hát khúc xuất hiện ở âm nhạc bảng xếp hạng trước 10. PS, ta cảm thấy thực mau liền phải 8 đầu, nhận vừa mới tiến vào trước 20. 23L, báo, nhận tiến vào trước 10. Trước mắt thành tích là 8 bài hát, khoảng cách 10 bài hát chiếm lĩnh bảng xếp hạng chỉ còn 2 tịch. Thương thương xông lên đi. 28L, ngọa tao, nhìn đến cái này thiệp. Ta thế nhưng có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. 31L. Ta nguyên bản đều không nghe rock and roll, nhưng là mấy ngày nay này chương album vẫn luôn ở trang đầu hoàng. Bằng hữu phòng cũng có thật nhiều người đề cử, vì thế nhất thời tò mò liền nghe xong một chút, sau đó liền đem chỉnh chương album đều mua, thậm chí còn đính thật thể. Hiện tại ngồi chờ thu hóa chung. 46L. Ta ba mẹ nguyên bản đối rock and roll có thành kiến, vẫn luôn cảm thấy bọn họ chính là quỷ giống quỷ kêu. Ta liền đem này chương album thả một lần, thiếu chút nữa đem nhị lão nghe khóc. Hiện tại bọn họ yêu cầu ta cho bọn hắn hạ tới tay cơ. Cười khóc, cười khóc, cười khóc. 109L, vừa mới đổi mới số liệu, trọng sinh doanh số đăng đỉnh, giải hoa. Trọng sinh này chương album tựa như một trận vô lý cơn lốc, trực tiếp thổi quét toàn bộ Hoa Quốc giới âm nhạc. Hơn nữa lệnh người kinh ngạc chính là, hắn này chương album đều không phải là chỉ có một bài hát hồng. Trừ bỏ Sau Khi Chết Thế Giới cùng với Đêm Dài, mặt khác 9 bài hát chất lượng cũng không á với, đều có chịu chúng, bất đồng người sẽ bị bất đồng ca khúc chọc chúng đáy lòng mềm mại nhất kia phiến địa phương. Mỗi bài hát đều có người có thể cảm giác được cộng minh. Có thể nói, hắn này chương album chung bất luận cái gì một bài hát, cầm đi mặt khác ca sĩ kia, đều là có thể làm chủ đánh ca tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được này chương album chất lượng có bao nhiêu cao. Mà mê ca nhạc nhóm đối với này chương album hồi báo cũng là thập phần trực tiếp. Vì thế, album tiêu thụ tiến vào cái thứ hai cuối tuần lúc sau, tiêu thụ tốc độ không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại lấy tốc độ kinh người đang không ngừng bay lên. Liền phố lớn ngõ nhỏ đều bắt đầu truyền phát tin trọng sinh ca khúc. Mà đúng lúc này, Thẩm Hoài lại phát hiện một ít không thích hợp. Diệp Thương số liệu dâng lên thực mau, nhưng ở nào đó âm nhạc ngôi cao thượng, số liệu lại có chút cao không bình thường. Hơn nữa rất nhiều thời điểm là ở rạng sáng thời gian đoạn đột nhiên dâng lên. Lần đầu tiên Thẩm Hoài còn tưởng rằng là trùng hợp, bất quá vẫn là dùng nhiều phí một ít tâm tư tiến hành thống kê. Theo sau mới ý thức được vấn đề, hắn không có do dự, trực tiếp cấp Trần Chỉ Vũ gọi điện thoại. Trần Chỉ Vũ vừa mới vội xong một cái hạng mục, mệt đến chết khiếp đang ở bổ miên, liền trực tiếp bị Thẩm Hoài một chiếc điện thoại kêu lên. Thẩm ca, Thẩm đại lão, ngày này lại là có chuyện gì? Ta này 36 tiếng đồng hồ không chợp mắt, thật vất vả ngủ hạ, thế nào cũng phải cái này điểm cho ta gọi điện thoại. Thẩm Hoài nghe hắn oán khí 10 phần thanh âm, khinh phiêu phiêu nói, kiếm tiền sự tình, tiếp không tiếp. Trần Trì Vũ lập tức liền tinh thần, ngài phân phó, ta đều nghe đâu. Thẩm Hoài, không mệt nhọc, Trần Trì Vũ, ở tiền tài thế lực trước mặt, đừng nói 36 tiếng đồng hồ, 72 tiếng đồng hồ ta cũng không vây. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn đã sớm thói quen bạn tốt như vậy cái tính nết, cũng lười đến nói hắn, trực tiếp đem âm nhạc ngôi cao thượng sự tình nói ra. Trần Trì Vũ nhíu mày suy nghĩ một hồi, này đích xác có chút không bình thường, ta giúp ngươi đi cha cha, lão quy củ, 3 ngày cho ngươi kết quả. Hảo, Thẩm Hoài đáp ứng rồi. Lại dừng một chút, nếu ngày mai buổi tối có thể cho ta kết quả, thù lao phiên bội. Trần Trì Vũ, ngọa tào. Trần Trì Vũ một lộc cộc từ trên giường bò dậy, đầy mặt đều tràn ngập bát quái. Đại huynh đệ, ngươi tình huống này có chút không đúng a. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn quả thực đều có thể tưởng tượng Trần Trì Vũ giờ phút này biểu tình. Không khỏi nói, thời gian chính là tiền tài, ngươi còn không chạy nhanh đi cha. Trần Trì Vũ, cha là muốn cha, nhưng lao cái 2 phút công phu cũng vẫn phải có. Thẩm Hoài, ngoặc kép, nếu không phải xem tại đây là nhiều năm bạn tốt phân thượng, hắn hiện tại liền muốn quải điện thoại. Trần Trì Vũ, tới, cùng huynh đệ nói nói, ngươi gần nhất trên người đều đã xảy ra cái gì? Này cách làm quả thực không giống như là ngươi trước kia phong cách à? Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, ta trước kia làm sao vậy? Trần Trì Vũ, liền tỉ như thêm tiền kịch liệt chuyện này, ngươi trước kia liền sẽ không làm mà đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, nhận thấy được Thẩm Hoài là thật sự không thể nhịn được nữa muốn quải điện thoại. Trần Trì Vũ vội vàng nhanh hơn ngữ tốc, uy, ngươi có phải hay không thích thủ hạ của ngươi cái kia nghệ sĩ? Thẩm Hoài ngón tay nháy mắt định trụ, Trần Trì Vũ còn ở lải nhải, ta cảm thấy ngươi đối hắn, rõ ràng so trước kia những cái đó nghệ sĩ phải dùng tâm rất nhiều. Dụng tâm, ngươi hiểu đi. Trước kia ngươi tuy rằng ở công tác thượng cũng thực phụ trách nhiệm, nhưng ngươi cho ta cảm giác, càng nhiều là ở việc công xử theo phép không, hoặc là giống ngươi nói, chỉ là ở đầu tư tựa như ngươi trước 2 cái nghệ sĩ. Bọn họ đi rồi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy thương tâm khổ sở, ngươi nhiều nhất sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng nếu đổi thành cái này, ngài, Diệp Thương, đổi thành là hắn. Hắn cùng khác người đại diện đi rồi, ngươi sẽ thế nào? Thẩm Hoài ngây ngẩn cả người, chẳng sợ biết Trần Trì Vũ nói chính là giả, chính là hắn tưởng tượng đến cái này cảnh tượng, thế nhưng sẽ cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Trần Trì Vũ phân tích một hồi, cuối cùng tổng kết nói, ngoặc kép, tổng thượng sở thuật, duy nhất giải thích chính là, hắn đối với ngươi tới nói đúng không cùng, trừ bỏ thích. Ta không thể tưởng được mặt khác giải thích. Thẩm Hoài trầm mặc. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, nhưng không nghĩ tới liên Trần Trì Vũ loại này người ngoài cuộc đều có thể thấy được rõ ràng. Trần Trì Vũ còn đang nói, ngươi tin ta, huynh đệ, thích liền thượng, không cần túng, hắn nếu là không từ, ngươi liền lấy tiền tạp hắn. Thẩm Hoài nghe hắn càng nói càng thái quá. Mặc dù là hắn tu dưỡng thật tốt cũng có chút tưởng đánh ngươi. Ngươi câm miệng, Trần Trì Vũ, ta này nhưng đều là lời vàng ngọc a. Thẩm Hoài, lại rong dài một câu liền khấu tiền, Trần Trì Vũ. Ngoặc kép, Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thương sự tình hắn vẫn luôn chôn ở đáy lòng, không nghĩ tới sẽ bị Trần Trì Vũ cấp nói toạc, làm hắn hiện tại đầu óc đều có chút loạn. Hắn trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, này không phải có thích hay không sự tình, công chúng đối với đồng tính luyến ái cái nhìn cũng không có theo thời gian mà trở nên khoan dung. Có lẽ so 30 năm trước còn muốn hà khắc, đặc biệt là công chúng nhân vật, một khi tuôn ra tai tiếng, rất có khả năng sẽ hủy diệt sự nghiệp của hắn, nhưng ta biết, ca hát cùng sân khấu, với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng, thậm chí so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Ta không thể hủy diệt hắn, chẳng sợ chỉ là một chút khả năng tính. Hơn nữa, hắn dừng một chút, có lẽ là ta ích kỷ đi. Ta càng sợ hãi, có một ngày hắn gặp mặt Lâm lựa chọn sân khấu hoặc là ta. Mặc kệ hắn cuối cùng lựa chọn cái gì, đây đều là vĩnh viễn đều không thể vứt bỏ tay này, những lời này. Thẩm Hoài chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói qua. Chỉ là chôn ở trong lòng, ở đối mặt bạn tốt thời điểm, hắn rốt cuộc nói hết ra tới. Trần Trì Vũ nghe xong, cũng lần đầu tiên không có chơi bảo, mà là thực trịnh trọng mà nói. A Hoài, ngươi chỉ là quá lý trí ở sự nghiệp thượng, này phân lý trí sẽ làm ngươi cân nhắc được mất, làm ra chính xác nhất phán đoán, chính là ở cảm tình thượng, rất nhiều thời điểm là không cần lý trí A Hoài. Không cần đối chính mình quá hà khắc rồi, thử đi tín nhiệm một đoạn cảm tình, có lẽ kết quả sẽ so ngươi tưởng tượng càng tốt đâu. Cho dù có lựa chọn, kia cũng là hắn chủ động làm. Không phải ngươi sai, Trần Trì Vũ do dự một lát, mới nói, A Hoài, có thể gặp được thích người tỷ lệ là rất nhỏ, cho nhau thích tỷ lệ càng tiểu, không cần bỏ qua mới hối hận A, Thẩm Hoài không có đáp lại. Trần Trì Vũ cũng không dám nói thêm nữa, chỉ là thở dài, lúc này mới cắt đứt điện thoại, Thẩm Hoài đưa điện thoại di động ném ở trên giường, cảm thấy cùng Trần Trì Vũ nói xong lúc sau. Hắn chỉnh trái tim ngược lại càng rối loạn, Thẩm Hoài đêm nay bởi vì tâm sự, cả người đều có chút không ngủ hảo, tuy rằng ngày hôm sau hắn liền khôi phục bình thường bộ dáng. Chính là Diệp Thương vẫn là nhạy bén phát hiện có chút không đúng. Hắn nguyên bản là tính toán đi nước ấm nấu ếch xanh lộ tuyến. Vì thế gần nhất ở đối mặt Thẩm Hoài thời điểm đều thập phần khắc chế. Chính là tới rồi trên xe. Hắn rốt cuộc nhịn không được, A Hoài, ngươi hôm nay có phải hay không tâm tình không tốt, Thẩm Hoài sửng sốt, nhưng mà đón Diệp Thương lo lắng ánh mắt, hắn lại có chút không dám nhìn thẳng đối phương, hắn ngón tay không tự chủ được mà cuộn lên tới, thấp giọng nói, không có gì, Diệp Thương còn muốn đuổi theo hỏi, Tiết Thành Ca lại đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Diệp Ca, Trọng Sinh vừa mới bắt lấy kim cương đĩa nhạc, là sử thượng nhanh nhất đạt được kim cương đĩa nhạc album. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều bị hắn nói hấp dẫn qua đi. Tiết Thành Ca đưa điện thoại di động giơ lên, mặt trên đúng là âm nhạc hiệp hội phía chính phủ Weibo. Vừa mới tuyên bố chứng thực, Thẩm Hoài tuy rằng đã sớm biết, Diệp Thương này trương album bắt được kim cương là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Không đợi bọn họ hưởng thụ này phân vui sướng lâu lắm. Các loại chúc mừng điện thoại liền đánh tiến vào, liền luôn luôn bình tĩnh Minh Vi cũng nhạc điên rồi. Nàng nói cho Thẩm Hoài, dựa theo hiện tại cái này tiêu thụ tốc độ, cùng với ngoại giới đối với này trương album đánh giá, Diệp Thương năm nay bắt lấy kim khúc thưởng có thể nói là ổn. Diệp Thương nhìn bận rộn Thẩm Hoài, chỉ có thể bất đắc dĩ đem lời nói nuốt đi xuống. Chỉ là lúc sau ở tiết mục thượng không khỏi có chút thất thần. Bất quá mọi người đều cho rằng hắn là bởi vì này hảo thành tích có chút hoảng hốt. Đều tỏ vẻ thực lý giải. Bất quá theo này phân vinh dự mà đến. Còn có không ít việc vặt vãnh. Thẩm Hoài không thể không thu liễm khởi chính mình cảm xúc. Đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập đến loại chuyện này chung đi. Diệp Thương Hồng quá nhanh. Cũng quá đột nhiên, đây là một hồi trở tay không kịp trận đánh ác liệt. Nhưng mà Thẩm Hoài lại xử lý thực hảo. Mặc kệ là tuyến thượng vẫn là tuyến hạ, hắn đều biểu hiện ra siêu giống nhau năng lực. Này cũng làm không ít người trong nghề bắt đầu chú ý tới hắn. Mà những cái đỏ yên lặng quyển địa tự manh người đại diện các fan. Không chỉ có đoàn thể tiến thêm một bước lớn mạnh, hơn nữa hạnh phúc mà tìm được rồi không ít lương. Bất quá tại đây vui mừng nhật tử, Thẩm Hoài lại thu được Trần Trì Vũ mang đến không tin tức tốt. Hắn tra qua sau, phát hiện cái kia âm nhạc ngôi cao có lỗ hổng, Diệp Thương số liệu chỉ sợ là bị soát, không chỉ có soát, còn soát như vậy giả. Có thể nghĩ, tuyệt không phải xuất phát từ thiện ý. Thẩm Hoài sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Ta đã biết, ngươi sẽ giúp ta tra. Xem có thể hay không tra được phía sau màn làm chủ. Dư lại, ta tới giải quyết tác giả có lời muốn nói. Về bạch kim đĩa nhạc cùng kim cương đĩa nhạc chứng thực. lấy nước Mỹ bên kia tiêu chuẩn làm tham khảo, hư cấu một ít đồ vật, đại gia không cần để ý. Hết chương.